Chương 208, Tiểu Lưu, cái này là đối ngươi nghiêm phạt. Vương Minh Thuyên một tay chống Lưu Húc ngực thang, một tay chống đỡ Lưu Húc miệng rộng, quát nói, ai nha đừng á, sáng sớm liền răng đều không có soát, thật là thúi. Lưu Húc nhìn Vương Minh Thuyên trái chống phải ngăn, chính là không muốn chính mình thân hắn, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ buông ra Vương Minh Thuyên. Vương Minh Thuyên nữ kiểu mị háy hắn một cái, tự tay đâm đâm hắn gò đồng đảo, quát nói, vội vàng mặc y hề phục, sau đó đánh răng. Ta đi làm sớm một chút, một hồi ăn xong công việc tốt. Nói xong nhẹ nhàng bước liên tục, yêu kiểu thước tha đi tới nhà bếp, sau đó ở tại chủ phòng đinh đinh đương đương làm lên sớm một chút. Lưu Húc che miệng a giọng điệu, đưa mũi ngửi một cái, nghi ngờ nói, nơi nào su lạp quên đi, một hồi lại thu thập ngươi. Lưu Húc lắc đầu, đi vào buồng vệ sinh bắt đầu đánh răng rửa mặt, sau đó đến sân thượng thu nạp thiên địa dương khí. Vương Minh Thuyên làm bữa sáng rất đơn giản, chỉ là sữa bò nóng, trứng gà tươi, rán chân giò hun khói cùng bánh bao. Đem sớm một chút bưng đến trên bàn, Vương Minh Thuyên hướng vẫn còn ở trên ban công luyện khí Lưu Húc hô, Lưu Húc, mau chạy tới đây ăn điểm tâm. Hai người vừa ăn đơn giản bữa sáng vừa trò chuyện thiên. Lưu Húc theo miệng hỏi, L12A, ngươi vội vội vàng vàng đi ra, lại lâm thời quyết định rời ra ngoài ở cái kia trên người ngươi mang tiền đủ hoa sao? Đây là 70 niên đại, có thể không phải hậu thế, người người mang theo trong người chi phiếu, tùy thời có thể tờ ATM mở máy móc bên trong lấy tiền, hoặc là trực tiếp cả thẻ. Hiện tại nếu là muốn mua đồ, hoặc là tiền mặt, hoặc là chính là chi phiếu. Vương Minh Thuyên vội vội vàng vàng đi ra, không chừng có mang bao nhiêu tiền mặt, chi phiếu liền càng không cần phải nói. Vương Minh Thuyên lắc đầu nói ra, ta không có mang bao nhiêu tiền mặt, tờ chi phiếu cũng quên ở nhà. Lưu Húc đem chiếc đũa buông đi vào trong phòng, lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho Vương Minh Thuyên, nói ra, tấm chi phiếu này bên trong có 2 vạn đô la Hồng Kông, ta ở phía trên đã ký tên, ngươi trước cầm đi tiêu vặt. Coi như là ngươi dự chi dưới bộ phim tiền đóng phim. Vương Minh Thuyên đem chi phiếu tiếp ở trong tay, cười nói, được rồi cảm ơn ngươi. Bất quá ta tiền đóng phim cũng chỉ giá trị 2 vạn. Lưu Húc nhíu lên mày kiếm chọn Vương Minh Thuyên cầm hung tợn nói ra, tiểu nữ, cái này là đối ngươi nghiêm phạt, ai cho ngươi ngày hôm qua chuẩn mất còn ngươi nữa chưa nghe nói qua ông chủ muốn ăn hoa hồng sao? Ngươi nếu là chê ta cho thiếu, ngươi liền đem chi phiếu cho ta. Vương Minh Thuyên một cái tắt đánh rất Lưu Húc tay, vung lên đôi mi thanh tú rêu cực nói, cho ta chính là của ta. Muốn phải đi về, cũng không có cửa được rồi, ta phải đi về thay quần áo, ngươi không cần chờ ta. Lưu Húc cười nói, ngươi không để cho ta một cái hôn đừng sao? Gì ngươi miệng đầy đều là dầu, có ác tâm hay không a? Không muốn Lưu Húc lần này nơi nào có thể để cho Vương Minh Thuyên chạy trốn, có lực cánh tay mở ra, đem Vương Minh Thuyên kéo thật sâu hôn xuống. Ngươi không biết là không phải quan hệ của hai người kịch liệt ấm lên quan hệ, hôm nay Lưu Húc cùng Vương Minh Thuyên phối hợp hết sức ăn ý, rất nhiều màn ảnh cơ hồ là một lần đã vượt qua. Kết lão bản, Vương tiểu thư, các ngươi hôm nay phối hợp thật sự là quá tốt. Muốn đúng như vậy xuống phía dưới, hôm nay nhiệm vụ rất nhanh thì có thể hoàn thành. Lưu Húc cười hì hì nhìn Vương Minh Thuyên, tán dương, chủ ý này là 12A công lao, nếu là không có nàng hôm nay đặc sắc biểu hiện, cũng kích không phát ra được tiềm lực của ta. Vương Minh Thuyên nhìn Lưu Húc có thâm ý ánh mắt, mặt cười không khỏi ửng đỏ. Nàng cũng là cảm giác cùng Lưu Húc phối hợp phi thường ăn ý, dường như Lưu Húc mỗi cái ánh mắt biểu tình, nàng đều có thể nhìn hiểu. Diễn kịch thời điểm cũng là sâu đậm đại nhập đến kịch tình bên trong, một cái nhăn mày một tiếng cười mỗi cái động tác biểu tình đều là như vậy sinh động tự nhiên. Vương Minh Thuyên ở tâm lý nói ra, cái này là không phải thư lý thuyết tâm hữu linh tê đâu. Lưu Húc không có đi chú ý Vương Minh Thuyên biểu tình biến hóa, hắn đi tới máy theo dõi bên cạnh xem xét tỉ mỉ lấy mới vừa biểu diễn. Vương Minh Thuyên biểu diễn thật là phi thường tốt. Nàng đem một cái yêu đương bên trong nữ nhân, cựu biệt gặp lại nhìn thấy tình nhân cái loại này ngọt ngào cảm giác biểu hiện phi thường tự nhiên. Một điểm cũng nhìn không ra có tạo hình cứng rắn dáng vẻ. Ngày thứ 2 quay chụp, Vương Minh Thuyên lại vắng mặt, còn như nguyên nhân, các ngươi hiểu. Sợ tiểu đi ồ. Ai, chờ một chút Trương trợ lý. Làm sao không thấy được Phan tiểu thư à, ngươi cho nàng phát thông báo không có Trương trợ lý trả lời. Phan tiểu thư tới rồi, đang ở xe thùng nơi đó hóa trang. Lưu Húc gật đầu cười nói, được rồi, ta biết rồi. Chính hắn cũng còn không có hóa trang, vừa lúc đi thợ trang điểm nơi đó biến hóa hóa trang. Mỹ ảnh quốc tế bây giờ còn chưa có đặt mua cái gì tên sự tình, dùng tất cả đều là thiệu thị gì đó. Lưu Húc cũng không có cùng thuộc một chồng khách khí, để công việc của đoàn kịch cầm thuộc một chồng phê chuẩn, kiếm hết tốt cầm, nhưng là thiệu thị tốt nhất Đông Tây Lý mặt cũng không có bảo mẫu xe. Cho nên mấy ngày này Lưu Húc bọn họ xuất ngoại cảnh hóa trang, thay quần áo các loại, đều là ở kéo dụng cụ đại trong xe tải giải quyết. May mắn cái này xe mini bật trên cửa sổ có rèm cửa sổ, miễn là lôi kéo rèm cửa sổ. Bên ngoài liền nhìn không thấy động tĩnh bên trong, thật to dễ dàng Triệu Nhã Tư mấy người các nàng nữ diễn viên hóa trang thay y phục yêu cầu. Lưu Húc đi tới xe thùng cạnh cửa, gõ cửa một cái nói ra, ta là Lưu Húc, bên trong có được hay không Phan Nên Tử Mị hầu như nổi trên mặt nước thanh âm từ bên trong truyền tới. Lưu Húc, vào đi, bên trong không có người khác, liền tự ta cái này tiểu yêu tinh thực sự là nữ không mị đa tình a, mấy ngày này đều bận rộn ở Vương Minh Thuyên trên người cày ruộng, hoang vu Phan Nên Tử khối này ruộng màu mỡ, xem ra đêm nay nàng lại là muốn cùng Lưu Húc thử một lần cao thấp. Người ta nói chỉ có mệnh chết yêu, không có canh hư điển, như KNZKNZKNZKNZKNZKNZKNZ tươi tốt tờ, nhưng là này định luật ở Lưu Húc trên người xem như là mất hiệu lực. Lưu Húc tu luyện là đạo thuật, ý tứ là thiên nhân cùng một. Tuy nói Lưu Húc còn không có luyện đến cảnh giới tối cao, thế nhưng khống chế trên người thân thể cơ năng loại chuyện nhỏ này, vẫn là dư sức có thừa. Vì phòng ngừa ngoại nhân thấy cái gì không thích hợp thiếu nhi sự tình, Lưu Húc đi vào trong xe, thuận tay đem cửa xe khóa cứng. Thùng xe rộng rãi phi thường, cao độ cũng đủ, chí ít Lưu Húc không cần khom lưng đứng ở nơi đó. Phan Nên Tử đang ngồi ở trong xe một trương phàm bố ghế, hướng về phía cái gương tô son điểm phấn hóa trang phục. Nàng nhìn thấy Lưu Húc tiến đến, liền đứng lên cười một cách tự nhiên nên hướng Lưu Húc.